Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng trở lại với kho sách nói.com.vn. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng Hồng Nhung theo dõi tiếp nội dung của quyển sách Bill Gates đã nói. Mô hình kinh doanh của Microsoft. Sự cách tân trong quản lý. Cách tư duy thiên về hướng kinh doanh mạo hiểm tiếp tục thắng thế trong công ty Microsoft vì một trong bốn mục tiêu chính của chúng tôi là tự mình làm mới sản phẩm. Chúng tôi phải chắc chắn rằng chính chúng tôi chứ không ai khác sẽ là người thay thế các sản phẩm của mình. Những đường lối chỉ đạo của Gates trong việc quản lý phát triển dự án mới sau đây được đúc kết từ rất nhiều nguồn dữ liệu. Tuyển dụng những con người thông minh. Phát triển phần mềm vẫn là công việc của những kỹ sư phần mềm trong việc suy nghĩ và tìm ra những thuật toán hiệu quả và ghi lại bằng bàn phím. Thành công luôn là việc khiến mọi người làm việc chung với nhau và đưa những hiểu biết tinh thông ra thử nghiệm. Có rất nhiều sự thay đổi về lượng, nhưng tính chất của việc xây dựng phần mềm và loại người nào sở trường việc đó vẫn không thay đổi chút nào. Greg Maffei, phó chủ tịch Microsoft và là quan chức phụ trách chính về tài chính của công ty phát biểu. Đây là một công ty có rất rất nhiều thách thức về trí tuệ, giống như việc uống rượu bằng vòi xịt nước cứu hỏa vậy. Cho phép những chiếc xe đạp một bánh. Nếu quý vị đang tìm kiếm sản phẩm có tính chất sáng tạo, thì quý vị phải tạo ra một bầu không khí sáng tạo. Phần mềm là sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Cuối cùng, khi đã làm được và phải đánh giá những gì quý vị có, thì nó như là một phần của chính bản thân mà quý vị đã rắp nối lại với nhau. Nếu đã một lần nói chuyện với một lập trình viên giỏi, quý vị sẽ nhận ra rằng anh ta hiểu rõ chức năng của các công cụ viết phần mềm của mình, giống như một họa sĩ hiểu rõ về các cây cọ của anh ta vậy. Làm việc với những nhóm nhỏ. Microsoft thường giới hạn các nhóm làm việc của công ty tối đa không quá 35 người. Khi công ty đã phát triển lớn, chúng tôi vẫn phải tiếp tục giữ mô hình làm việc của một tổ chức bên trong tổ chức. Những nhóm làm việc nhỏ có khả năng giao tiếp với nhau một cách hiệu quả và không bị cấu trúc to lớn của một nhóm lớn ngăn trở làm trì trệ. Các bạn phải tổ chức những nhóm làm việc giỏi bởi vì một nhóm tầm thường sẽ chỉ cho ra những kết quả tầm tầm, cho dù có quản lý tốt đến đâu đi nữa. Cho mọi người thời gian để suy nghĩ. Mọi người cần phải có thời gian để suy nghĩ về các vấn đề. Quyết định nhanh và theo đuổi đến cùng. Nathan Mirabal nói rằng, tốc độ là yếu tố thiết yếu. Lĩnh vực kinh doanh tạo ra lợi nhuận là cái gì vô cùng mỏng manh. Bất kể sản phẩm của bạn tốt cỡ nào đi nữa, bạn chỉ duy trì được 18 tháng để không bị thất bại. Gates nói, đừng ra quyết định hai lần, hãy dành thời gian suy nghĩ thấu đáo để có được một quyết định đâu ra đấy ngay lần đầu tiên, để bạn sẽ không cần phải xét lại vấn đề đó nữa. Nếu bạn đã quyết chí lật lại vấn đề từ đầu, thì điều đó không những sẽ gây trở ngại bước thực hiện, mà ngay phút đầu tiên còn cản trở động cơ ra quyết định của bạn. Nói cho cùng, tại sao lại mất công ra quyết định cho một vấn đề, nếu nó thực sự chưa được định đoạt? Phát triển một vòng lặp phản hồi hiệu quả, đặc biệt với các khách hàng. Microsoft là một công ty phát triển rất nhanh, và chúng tôi dành ưu tiên cho những điều mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu. Tôi thích lúc nghe hỏi và trả lời, bởi vì điều đó cho phép tôi cảm nhận được những gì tạo hưng phấn cho mọi người và những gì làm họ bực mình. Rút tỉa kinh nghiệm từ những dự án đã qua. Microsoft đã lượm lặt được bài học quan trọng từ ghế trường kỹ trộn thư. Trong phiên bản đầu của chương trình Mail Merge trộn thư, việc sử dụng rất phức tạp, đến mức mà mỗi khi có khách hàng gọi điện đến yêu cầu được giúp đỡ, là y như rằng nhân viên phụ trách trả lời của chúng tôi phải nằm dài ra trên ghế trường kỹ để tiếp chuyện, bởi anh ta biết rằng cuộc trao đổi này có thể sẽ kéo dài rất lâu, rõ ràng có một điều gì đó không ổn. Mặc dầu đã cố gắng rút tỉa kinh nghiệm từ các sai lầm trong những việc đã qua, Mike Murray, phó chủ tịch đặc trách vấn đề nhân lực và hành chánh của Microsoft, đã mô tả như sau. Nếu Microsoft là một chiếc ô tô, thì chiếc ô tô này có một bàn đạp tống ga thật lớn và một cái thắng tuy nhỏ nhưng hữu hiệu. Nó hoàn toàn không có kính chiếu hậu. Các nhà phê bình nói rằng Microsoft rất giỏi trong việc phát hiện ra những công trình của người khác và biến đổi nó để thành của mình. Các quan chức Microsoft cho biết công ty của họ không làm việc cải sửa công nghệ, mặc dù Gates nói rằng Microsoft đã nắm lấy những ý tưởng đó và mở rộng ra, và đó chính là những ý tưởng mới. Sự thành công to lớn của chúng tôi gắn liền với chủ trương tiếp cận bất cứ thành tựu phổ cập nào và rồi xuất hiện với những cải tiến và mở rộng. Đó là cách chúng tôi tiếp cận với phần mềm NotWare, bản tính điện tử và chương trình soạn thảo văn bản. Với Internet, thu nhận mọi thứ đang hiện diện của người khác và đạt đến việc chung sống thoải mái trong các hệ thống. Trong một ngành công nghiệp thay đổi rất nhanh, những công ty thành công là những công ty có khả năng vượt lên phía trước, những xu hướng then chốt và thực sự thêm vào các giá trị vào những ứng dụng mới. không bao giờ đầu hàng. Steve Ballmer cho rằng đức tính bền bỉ là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng tôi có phải giơ đầu chịu bán và nhận lãnh thất bại, điều đó cũng không đáng phải quan tâm. Vấn đề là chúng tôi có tiếp tục đưa đầu ra hút hết lần này đến lần khác hay không thôi. Sử dụng mọi tài năng. Microsoft đã rất thành công do Gates có cả khả năng kỹ thuật lẫn khả năng kinh doanh. Tôi cho rằng nguyên nhân thành công của Microsoft là nó biết được rằng những lĩnh vực đó có quan hệ với nhau, cả hai tác động qua lại với nhau. Trong sự suy nghĩ của Gates, công việc quản lý kinh doanh chẳng có gì khó cả. Tôi cho rằng kinh doanh là chuyện rất đơn giản, lợi nhuận, thua lỗ. Lấy doanh thu trừ đi chi phí, anh sẽ có ngay một con số dương cụ thể. Bài toán đó quá dễ. Những anh chàng vui tính trên Internet có cái nhìn riêng về các nguyên tắc kinh doanh của Microsoft. Hỏi, phải cần bao nhiêu vị phó chủ tịch công ty Microsoft để thay một bóng đèn? Trả lời, 8 vị, 1 vị để làm công việc đó và 7 vị còn lại để bảo đảm rằng Microsoft sẽ thu được $2 cho mỗi chiếc bóng đèn đã được thay ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Microsoft ở hải ngoại. Microsoft có văn phòng kinh doanh tại khoảng 60 quốc gia khác nhau và 6.200 nhân viên quốc tế. Phần lớn số nhân viên này là người bản địa. Người ta ước tính rằng mỗi nhân viên hải ngoại này đẻ ra hơn $1 triệu trong khoản thu nhập hàng năm của công ty. Gates nói rằng anh cố gắng bảo đảm làm sao để các đối tác nước ngoài của mình gánh vác trách nhiệm và họ cùng chia sẻ sự thịnh vượng đó. Đó là chìa khóa, nó làm cho người ta hiểu sai ý của tôi là tôi muốn đối tác nước ngoài tham gia để điều hành mọi chuyện. Các bạn có thể nhận ra ngay rằng thị phần của Internet Explorer 4.0 ở ngoài nước Mỹ lớn hơn so với trong nước Mỹ. Điều đó cũng đúng với hầu hết các sản phẩm khác mà Microsoft đã tung ra. Các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tương đối kém cỏi hơn khi kinh doanh ở nước ngoài, khác với bản lĩnh họ bộc lộ ở trong nước Mỹ. Vì vậy, chúng tôi luôn tìm mọi cách để tận dụng tối đa cơ hội này. Trên thực tế, tin xấu nhất mà chúng tôi báo cho một chi nhánh ở nước ngoài đó là thị phần của họ đang ngang bằng với thị phần bên trong nước Mỹ. Ví dụ, ở Nhật, Microsoft đã cộng tác với hơn 28 nhà sản xuất phần cứng và phần mềm. Năm 1998, khi Microsoft bảo trợ cho một cuộc hội thảo dành cho các chính phủ hiện đang sử dụng sản phẩm của công ty này, đã có tới 300 người đại diện cho 71 chính phủ trên thế giới tham dự. Hàng năm, có khoảng 80 triệu máy PC đã được bán. Trong số đó có 50 triệu máy được bán bên ngoài nước Mỹ. Gates không ngừng đi nước ngoài công tác, đến châu Âu, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc. Chuyến đi năm 1997 đến Ấn Độ và Nam Phi, người ta thống kê Gates đã phải đi một quãng đường dài gần 25.000 dặm, chính thức diễn thuyết 14 lần và khoảng 40 cuộc tiếp xúc và diện kiến cá nhân. Vấn đề quan tâm nhất của anh là những quốc gia ít phát triển hơn. Đó là những nơi sẽ giúp chúng tôi tăng trưởng nhiều trong những năm sắp tới. Những quốc gia này chỉ mới bắt đầu mua PC với số lượng lớn, bởi vì ở đất nước họ thường không có các hệ thống máy tính cũ để lại, những loại máy tính mainframe hoặc mini, nên chúng tôi có cơ hội chiếm được thị phần kinh doanh máy tính rất lớn ở đó, thậm chí còn lớn hơn ở Mỹ, châu Âu hoặc Nhật Bản. Vâng, đây là điều quan trọng đối với tôi. Gates hiểu nhiều về nhu cầu của khách hàng hải ngoại trong những chuyến đi nước ngoài này. Không bao giờ tôi có thể hiểu được rằng có tới 14 thứ ngôn ngữ nói và viết khác nhau được sử dụng tại Ấn Độ. Giờ đây khi ý thức được điều đó, chúng tôi sẽ phải đầu tư công sức nhiều hơn nữa vào việc bản địa hóa các sản phẩm của chúng tôi. Không những thế, những tài năng phần mềm chưa được khai thác ở đây thật sự sẽ khiến bạn kinh ngạc. 1 tỷ người là con số rất lớn và mặc dù đất nước này còn nghèo lắm, nhưng họ cũng có những nhân tài được hưởng một nền giáo dục ngang tầm thế giới. Và những công ty có năng lực và có tương lai như mọi công ty ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi về nước với tâm trạng phấn khích khi nghĩ rằng mình có thể mang công việc phát triển phần mềm chất chồng ở đây và chuyển đến nơi đó. Ấn Độ có tiềm năng vô cùng to lớn để trở thành một siêu cường phần mềm miễn là chính phủ tạo ra những tương xứng giữa kỹ năng của con người và cấu trúc hạ tầng cần thiết. Sự lớn mạnh về tài năng kỹ thuật của những quốc gia như Ấn Độ đã thật sự làm rúng động một số người trong các quốc gia đã phát triển vì sợ rằng họ sẽ bị mất đi công ăn việc làm và mất cả cơ hội. Tôi cho rằng nỗi lo này đã đặt sai chỗ. Kinh tế không phải là trò chơi, tôi được thì anh mất, tôi mất thì anh được. Lịch công du nước ngoài của Gates được sắp xếp dày đặc với khoảng đường di chuyển rất lớn. Sau chuyến thăm Davos, Thụy Sĩ để gặp gỡ những nhà lãnh đạo thế giới, Gates phải thực hiện một cuộc chạy nước rút khắp châu Âu trong vòng 4 ngày. Ngày thứ nhất bay tới Paris để gặp các quan chức cao cấp của công ty PSA Citroën để ký hợp đồng sử dụng công nghệ Microsoft Auto PC. Đọc diễn văn quan trọng tại Comdes ở thành phố Porte de Versailles. Ngày thứ hai, tới Brussels, Bỉ, hội kiến hoàng tử Philippe và liên đoàn các công ty Bỉ, hội kiến thủ tướng Jean-Luc Dehaene và nội các chính phủ của ông để thảo luận các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về công nghệ mới của Microsoft, gặp gỡ các viên chức của những trường học đã biết sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin. Kết thúc một ngày làm việc với bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo giáo dục người Flemish. Ngày thứ ba, đến Helsinki, Phần Lan để phát biểu tại buổi hội thảo gồm 800 nhà doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan, bay tới Stockholm, Thụy Điển, hội kiến Thủ tướng Göran Persson. Đọc diễn văn tại buổi hội thảo Stockholm do Microsoft tổ chức. Phát biểu tại Kammersalen về việc mở một chi nhánh mới của Microsoft tại thị trường Bắc Âu. Ngày thứ tư, ngày cuối cùng, bay tới Munich, Đức để hội kiến chủ tịch tập đoàn Siemens, một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, để củng cố mối quan hệ giữa Microsoft và Siemens. Đọc diễn văn tại cuộc hội nghị truyền hình qua mạng với nhóm Deutsche Telekom tại Hanover. Phát biểu tại cuộc hội thảo về công nghệ của BMW Deutsche Bank, hội kiến tiến sĩ Imos Stoiber, tổng thống bang Bavaria, Đức. Tổng kết, Gates đã đến 5 quốc gia, hội kiến với một hoàng tử và 4 nguyên thủ quốc gia, đọc 8 bài diễn văn, mở một văn phòng công ty tại nước ngoài và ký kết 2 hợp đồng lớn, tất cả chỉ trong 4 ngày. Cuộc tranh cãi về chống độc quyền giữa Microsoft và chính phủ Mỹ được tiến hành vào thời điểm mà sự toàn cầu hóa thương mại đang buộc phải xem xét lại thái độ của nước Mỹ đối với sự độc quyền kinh tế. Với 55% công việc kinh doanh của Microsoft là ở nước ngoài, vào thời điểm nền thương mại của Mỹ đang bị thiếu hụt trầm trọng, nên điều này đã khiến Bộ Tư pháp Mỹ cảm thấy chùng tay trong việc trấn áp các hoạt động kinh doanh của công ty này. Máy tính và Internet, Gates nói, sẽ giúp cho sự thịnh vượng và quyền lực được phân phối đồng đều hơn trên phạm vi toàn cầu. Trong lịch sử ban sơ của loài người, những tiến bộ về công nghệ được xây dựng dựa trên sự phong phú của các loài thực vật, động vật và hoàn cảnh địa lý cụ thể nào đó. Trong xã hội thông tin đang định hình ngày nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên cực kỳ quan trọng là trí thông minh, kỹ năng và khả năng lãnh đạo của con người. Ở mọi vùng trên thế giới, những tài nguyên này hết sức dồi dào. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới vô cùng thích thú trong lịch sử nhân loại. Sách tiếp quản các công ty khác. Cho đến cuối năm 1997, Microsoft đã tiến hành khoảng 60 vụ tiếp quản, đầu tư hoặc liên doanh với tổng giá trị hơn 2,5 triệu đô la. Với việc mua lại 10 công ty trong năm 1997, Microsoft đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiếp quản các công ty khác. Ngoài ra, Microsoft còn có những khoản đầu tư nhỏ hơn và hơn một chục xí nghiệp khác nhau. Jacques Furderman, Chủ tịch Hiệp hội Brackville, một cố vấn về các vấn đề tiếp quản và sáp nhập công ty nói, tôi chưa từng thấy một công ty nào khác trong ngành công nghiệp này hoạt động song sáo với những mục tiêu khác thường như vậy. Tầm nhìn của Gates vào tương lai đã định hướng cho chiến lược tiếp quản các công ty của anh. Anh sợ rằng nhịp độ phát triển của cơ sở hạ tầng và phần cứng máy tính không theo kịp được với tốc độ cách tân và phát triển của phần mềm. Tôi rất lo lắng đến lĩnh vực băng thông, không chỉ trong công việc kinh doanh mà cả trong môi trường gia đình. Vì vậy, chúng tôi đã làm một số việc. Chúng tôi đã đầu tư vào Comcast, một công ty viễn thông qua đường dây kép, nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực này. Gates khuyến khích các công ty điện thoại cung cấp dịch vụ Internet, nhưng cũng cá nhân tôi cũng có những đầu tư riêng cho kế hoạch truyền thông qua vệ tinh Teledigic Corporation với mục đích tạo khả năng kết nối tốt tới những vùng nông thôn hoang dã. Tại những thành phố lớn, giải pháp sử dụng cáp quang có lẽ là kinh tế nhất, nhưng tại những vùng mật độ dân cư thưa thớt thì giải pháp cáp quang sẽ không kinh tế. Và đây sẽ là nơi để vệ tinh địa tĩnh phát huy tác dụng, cho phép kết nối tới mọi nơi trên thế giới với tốc độ truy cập cao không kém gì cáp quang. Microsoft không bước vào lĩnh vực này, chúng tôi sẽ không mua các công ty cáp quang hoặc truyền thông, bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm về công việc đó, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp lĩnh vực này phát triển. Tổng giám đốc Scott McNally của công ty Sun Microsystems nhìn thấy những hiểm họa trong việc Microsoft mua lại các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vậy. Microsoft đang cố công tìm kiếm để có thể thúc đẩy vị thế độc quyền của nó ngày nay vào các lĩnh vực kinh doanh máy tính, phát hình, phát thanh, giải trí, báo chí, truyền hình cáp, dịch vụ du lịch, dịch vụ Internet, phần mềm cơ sở dữ liệu, ngân hàng gia đình, v.v. Nó có sức mạnh mà IBM ngay cả vào thời kỳ hoàng kim nhất cũng chưa bao giờ có được. Khi tạp chí Business Week ám chỉ rằng Gates đang trở thành một tài phiệt trong lĩnh vực truyền thông tin tức, Gates tỏ ra lúng túng và câu có. Ý nghĩ cho rằng Microsoft là một công ty truyền thông là một ý nghĩ lạ lùng. Có lẽ cũng không quá lạ lùng. Microsoft Press đang xuất bản sách. Danh mục đầu tư xuất bản của nhóm truyền thông có tính tương tác của Microsoft bao gồm Microsoft Network, MSNBC và rất nhiều những tựa CD-ROM về giáo dục, thông tin và giải trí, bao gồm cả bộ đĩa bách khoa từ điển Encarta. Trong tháng Giêng năm 1998, có hơn 270.000 bạn đọc đã đăng nhập vào tạp chí trực tuyến Slate của Microsoft tại địa chỉ www.slate.com. Bản thân Gates đã mua Otto Bethmann, một thư viện về tranh vẽ, hình ảnh và các hình ảnh minh họa khác cho Corbis Corporation của mình. Phòng nghiên cứu của Bill. Tạp chí Smithsonian đã hỏi Gates rằng nếu có thể quay trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, thì anh sẽ chọn thời điểm nào? Gates đã chọn được chứng kiến thời điểm bóng bán dẫn được phát minh ra tại Bell Lab vào tháng 12 năm 1947. Đó là một sự kiện chuyển tiếp trọng đại, mở đường tiến tới kỷ nguyên thông tin. Bóng bán dẫn đã thay thế cho bóng chân không và đưa khái niệm thiết bị điện tử đến với từng cá nhân. Một vài người trong chúng tôi vẫn còn nhớ những cảm giác tuyệt vời khi cầm trên tay cái đài bán dẫn của riêng mình, đi chỗ này chỗ nọ và có thể lắng nghe bất kỳ bản nhạc nào mình muốn và ở bất cứ nơi nào. Bóng bán dẫn sau đó đã nhanh chóng trở nên lạc hậu trước sự phát triển của mạch tích hợp, mặc dù vậy đó chính là bước mở đầu để tiến tới việc phát minh ra máy tính cá nhân sau này. Microsoft đã chi ra khoảng 2 triệu đô la một năm cho công việc nghiên cứu và phát triển, vì Gates biết rằng những sản phẩm mà công ty bán ra sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu sau một vài năm. Tại Microsoft, chúng tôi luôn giữ một tầm nhìn dài hạn, có nghĩa là chúng tôi sẽ đầu tư rất nhiều cho nghiên cứu và phát triển để giúp chúng tôi hiểu được đường đi nước bước trong tương lai. Trong lúc hiện nay vẫn duy trì sự cạnh tranh trong việc phát triển sản phẩm, rõ ràng thách thức lớn lao cho bất kỳ công ty nào là vừa có thể duy trì được sự sống của mình, vừa có thể chuyển tiếp thành công sang một mô hình kinh doanh mới khi cần thiết. Mỗi ngày chúng tôi bắt đầu vào công việc với tâm niệm rằng chúng tôi có thể hủy hoại công ty và rằng chúng tôi phải luôn luôn cảnh giác với chính mình, cố gắng thực hiện các đầu tư có tính dài hạn vào lĩnh vực nghiên cứu. Công việc này sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn và thực sự thúc đẩy mọi việc tiến triển. Đây là một ngành kinh doanh thuộc phạm vi kinh tế học, nơi mà chi phí sản xuất thêm vào đó cho mỗi bản phần mềm được bán thêm là rất nhỏ. Vì vậy, chúng tôi có khả năng để đặt hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sẽ được tung ra thị trường với con số khổng lồ. Một số nghiên cứu sẽ được tiến hành ở nước ngoài. Chúng tôi đang xây dựng nhiều trung tâm phát triển trên khắp thế giới. Chúng tôi có mặt ở Israel, ở Trung Quốc. Chúng tôi đang tiến hành xây dựng một vài trung tâm tại Ấn Độ. Nhóm phụ trách nghiên cứu của chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ đang vận dụng được tất cả nghiên cứu tuyệt vời đang diễn ra trên khắp thế giới. Cambridge, Anh là một địa điểm nghiên cứu tiêu biểu tại nước ngoài. Vấn đề chính yếu là chất lượng của hệ thống các trường đại học và từ đây có thể sản sinh ra nhiều cử nhân về công nghệ thông tin có khả năng làm việc rất tốt. Trong một bài phát biểu tại Đại học St. John ở Cambridge, Gates nói, với một phòng thí nghiệm, các bạn sẽ không muốn tuyên bố trước một buổi họp báo rằng trong thời gian 3 năm, họ sẽ cho ra 10 phát minh như sau. Cái hay của việc nghiên cứu là tập trung các bộ óc siêu việt nhất lại với nhau mà không bị gò bó bởi một hạn định thời gian nào. Họ được phép đào sâu vào những lĩnh vực này và tạo ra được nhiều tiến bộ căn bản hơn so với các nhóm sản xuất là nhóm luôn phải có thời hạn hoàn thành. Chúng tôi sẽ không đưa ra những dự đoán cứng nhắc, nhưng thật an toàn khi nói rằng mối liên kết chặt chẽ mà chúng tôi tạo ra giữa bộ phận nghiên cứu và bộ phận sản xuất đã chứng tỏ cho thấy là chúng tôi có thể đưa ra những ý tưởng lớn, được bên nghiên cứu nghĩ ra cho bên sản xuất mà không cần phải theo một lịch trình nào. Mặc dù Gates không biết chính xác đến lúc nào trong tương lai thì mới được hưởng lợi ích từ những nỗ lực nghiên cứu của công ty Microsoft, nhưng anh vẫn mong sẽ thu được một vài khoản lợi kinh doanh. Anh không muốn Microsoft giống như Xerox. Những công trình được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu Palo Alto của Xerox đã mở hướng tiếp cận căn bản cho việc sáng chế ra máy tính cá nhân được ưa chuộng ngày nay. Nhưng dưới góc độ kinh doanh, chắc chắn điều đó là một lời cảnh báo, bởi vì Xerox không bao giờ thu được lợi lộc gì từ toàn bộ những đầu tư và kết quả nghiên cứu của mình. Tôi không nghĩ rằng đó là một việc cần thiết. Nếu bạn làm điều đúng, bạn tập hợp mọi người cùng làm việc đúng phương pháp, thì không có khoản đầu tư nào tốt hơn so với công trình nghiên cứu vĩ đại. Một vài tổ chức nghề nghiệp của các kỹ sư cũng đã lên tiếng phản đối các công ty công nghệ cao của Mỹ, đang ngưng không thuê các kỹ sư Mỹ nữa. Các công ty công nghệ cao của Mỹ hoặc là xuất khẩu việc kinh doanh của họ ra nước ngoài vì chi phí ít hơn hoặc là nhập khẩu các kỹ sư nước ngoài vào Mỹ làm việc để chỉ trả mức lương thấp hơn. Năm 1995, Gates chống lại một kiến nghị